Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, dùng suy nghĩ thay thế đặt câu hỏi. Thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta, có chuyện thì nói mau đi, Akabani không muốn dài dòng nữa, ngày nghỉ rất quý giá, Orochimaru rất lợi hại do dự, có chút khó mà mở miệng. Mở đầu mấy lần miệng về sau, rốt cục thổ lộ ý đồ đến. Ta muốn mời Akabani quân dạy ta huyễn thuật vận dụng. Huyễn thuật, ta cái kia một tay huyễn thuật thực rất đơn giản, chỉ là đa trọng lừa gạt mà thôi. Akabani thản nhiên nói, có thể làm sao ngươi biết, ta huyễn cảnh bên trong sở chứng kiến là những cái kia tình cảnh. Orochimaru đối huyễn thuật không tinh thông. Nhưng liên quan tới những sách này lại nghiên cứu qua, Narakushi chi thuật bản chất cũng là nhiễu loạn chakra cùng tinh thần, làm cho đối phương nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất hình ảnh. Akabani làm sao có thể xác định, tự mình nhìn đến cũng là bị ba người vây công beat up, cái này sao? Hợp lý dẫn đạo, hợp lý dẫn đạo. Orochimaru lâm vào trầm tư, thì ra là thế. Buổi sáng tỉ thí, ta lo lắng nhất là các ngươi giả thoáng nhất thương. Nhìn như hai người, vây công beat up, Sunet, kỳ thực tới trước vây giết ta. Cho nên ngươi làm ra dạng này suy đoán, có một chút nguyên nhân. Bất quá đây đều là đến tiếp sau ta có thể tinh chuẩn phán định nguyên nhân. Quan trọng trực tiếp huyễn thuật là bởi vì ta có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng. Akabani giải thích nói, Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn, thất chi chút xíu, đi 1000 dặm, liên quan đến huyết kế giới hạn, loại phương pháp này liền không có đủ quảng bá năng lực. Coi như hắn hiểu được dẫn đạo tâm lý, tâm tình, quan trọng bước đầu tiên lại không cách nào làm đến hoàn mỹ tái hiện. Thật có lỗi, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, Akabani nói. Là ta nên nói cảm tạ. Akabani quân, không có việc khác ta trước cáo từ. Orochimaru có chút thất lạc, đứng dậy cúi đầu, cảm tạ một phen về sau, hắn leo ra cửa sổ nhảy xuống rời đi. Akabani trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nằm xuống nhắm mắt tu dưỡng. Nhìn ra được, Orochimaru rất mất mát, phân thân từ tốn nói. Hắn cả đời đều đang đuổi tầm đồ, vật, thực từ nhỏ đã chôn xuống hạt giống. Trường sinh như thế, Seragon cũng là như thế. Akabani biểu lộ cảm xúc. Cái này đối ta đến tiếp sau vẽ Orochimaru có trợ giúp rất lớn. Phân thân tâm hệ công tác, lập tức nỗ lực vẽ vời qua. Nói đến đây cái, chúng ta tốt nhất nhanh lên hoạch định sóng chi quốc nội dung cốt truyện. Này một đoạn xuất hiện rất nhiều nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn. Có thể để cho chúng ta nhiều mấy cái bài. Akabani thấp giọng nói với phân thân. Nóng vội lời nói. Ngươi không nên cùng ta cùng làm việc sao? Có đạo lý. Ảnh phân thân chi thuật. Lại một cái phân thân. Akabani thi xong nhẫn thuật. Sau đó lại độ ngồi xếp bằng khôi phục chakra. Trong phòng, hai phân thân đối mặt. Riêng phần mình không nói gì. Một bên khác, Orochimaru rời đi Kurama nhất tộc, đi ngang qua rừng cây. Hắn nhìn thấy trong rừng, Jiraiya một tay cầm bàn vẽ, một tay cầm bút, nỗ lực vẽ lấy manga. Jiraiya cũng bắt đầu vẽ manga. Thứ này so nhẫn thuật có trọng yếu không? Ngu xuẩn, Orochimaru cười lạnh một tiếng, chính muốn đi vào trào phúng. Nhưng mà, nếu như vẽ manga là ngu xuẩn, thua ở Akabani trong tay chính mình lại là cái gì? Hắn sửng sốt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Từ nhỏ Orochimaru liền rất lợi hại thông tuệ, rất lợi hại có chủ kiến, một mực biết mình muốn cái gì. Nhưng bây giờ hắn thật mê mang. Hắn không đến mức bởi vậy oán hận Akabani. Có thể thiên phú có thể chiến thắng huyết kế giới hạn sao? Không rõ ràng, Orochimaru mờ mịt không căn cứ đi tới. Bất chi bất giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Hỏa Ảnh Nham. Lúc này Hỏa Ảnh Nham có không ít người tại tu hộ đệ tam pho. Tưởng, từng giờ từng phút, từ không tới có địa dần dần hiển hình. Hợp lý dẫn đạo sao? Orochimaru như có điều suy nghĩ. Đây chính là dẫn đạo. Khả năng ta cũng nên thử một chút. Vẽ manga là cảm giác gì? Trong lòng của hắn thầm nghĩ nói. Muốn người am hiểu tâm dẫn đạo, tất nhiên muốn trước học hội phỏng đoán nhân tâm, mà biên soạn cố sự là một loại không tệ phương pháp. Không đúng, manga quá mức rườm rà, ta cần chỉ là cố sự. Thử một chút, xem ra, Orochimaru đi ra khốn đốn, Hỏa Ảnh trên đại lầu, ống nhòm chi thuật một mực giám sát tam đại Hỏa Ảnh thở phào. Orochimaru không có ngươi muốn làm sao yếu ớt. Hắn là thích hợp nhất tiếp nhận ám bộ người. Danzo từ bên ngoài phòng làm việc tiến vào. Một mặt tự tin, Kurama Akabani tuy có vô cùng tốt thiên phú, lại có huyết mạch truyền thừa. Có thể lười nhác tính cách Danzo không vừa mắt, mà từ trên người Orochimaru, hắn nhìn thấy dã tâm cùng cố chấp. Có dã tâm người mới có truy cầu động lực, mới sẽ trở nên càng mạnh. Tại chúng ta ước định thời gian trước đó, ta không cho phép ngươi động Orochimaru. Nếu không, Sarutobi khí thế bắn ra, toàn bộ văn phòng nhất thời dương cung bạt kiếm, thu hồi ngươi yếu ớt uy hiếp. Nói một năm cũng là một năm. Hừ hừ, Danzo khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, trở lại ám bộ. Hắn lấy ra trước đó mua manga, một lần nữa từ mở đầu nhìn, lúc trước hắn chỉ nhìn vài lần liền mất đi hứng thú. Tiếp tục làm việc lục căn bộ sự tình, hiện tại rỗi rãnh, tăng thêm Akabani biểu hiện xuất sắc, để hắn đối quyển sách này lại lần nữa sinh ra không nhỏ hứng thú. Xem hết thứ nhất lời nói, ngón tay hắn nhìn một cái mặt bàn, giống như ở trong tối nghĩ. Danzo đại nhân, quyển sách này, thật đẹp mắt như vậy. Gặp ám bộ bộ trưởng đều đang nhìn bản này manga. Phụ trách Protect ám bộ ninja ngữ khí cổ quái nói. Sách vở thân thể không trọng yếu. Sách tác giả rất trọng yếu. Danzo từ tốn nói. Ồ, cũng là ngài thu đệ tử. Kurama Akabani. Danzo ứng một tiếng, chuyên tâm đọc manga nội dung. Thứ hai lời nói, thứ ba lời nói, rất nhanh năm lời nói toàn bộ xem hết. Hắn khép sách lại, giống như đang hồi tưởng. Đại nhân, nhìn ra cái gì? Ám bộ ninja tò mò hỏi. Vĩ thú là mỗi cái thôn chiến lược mạnh nhất, đồng dạng cũng là không ổn định nhất nhân tố. Cho tới nay Konoha phong ấn mạnh nhất Kyubi, dựa vào Uzumaki nhất tộc thể chất cùng phong ấn thuật một mực không có vấn đề. Nhưng ở hắn trong sách Kyubi xảy ra chuyện, mà người thừa kế là cái rốt đặc cán mai hỗn huyết. Danzo cười lạnh nói, thuần huyết Uzumaki nhất tộc, xưa nay đều là mái tóc màu đỏ. Sao có tóc vàng Uzumaki nhất tộc? Ngài là nói, hắn cho rằng Uzumaki nhất tộc sẽ xảy ra chuyện, mà lại là gần như diệt tộc đại sự. Danzo chắc chắn nói, vì cái gì? Có lẽ đây chỉ là hắn suy nghĩ cố sự đâu. Bên cạnh thủ hộ ám bộ ninja càng thêm nghi hoặc, Uzumaki nhất tộc thế cư qua chi quốc, ai có thể đối Uzumaki nhất tộc động thủ? Huống hồ Akabani liền một đứa bé, này có thâm ý gì? Dùng suy nghĩ thay thế đặt câu hỏi, mặt khác giúp ta sưu tập hắn mới nhất nội dung. Ta muốn trước tiên nhìn thấy. Danzo để sách xuống, đặc biệt dặn dò một câu. Vâng, tuy nhiên không hiểu, nhưng ám bộ ninja vẫn là gật đầu đáp ứng. Các loại thủ hạ rời đi. Danzo lại lần nữa cầm sách lên, nhìn lấy tờ thứ nhất khúc dạo đầu. Kyubi, Uzumaki nhất tộc, hội xuống tay với Uzumaki nhất tộc. Danzo lấy ra địa đồ, xem xét tỉ mỉ. Akabani manga chỉ là một loại tưởng tượng, nhưng thụ dẫn dắt, hắn lại cảm thấy loại khả năng này tương đối lớn. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, Mạch Đại Phong ấn thuật, khủng bố sinh mệnh lực. Đây chính là Uzumaki Mito làm Jinchuriki nhưng như cũ Jubilai nguyên nhân. Trái lại hắn nhẫn thôn Jinchuriki, hạ chàng đều có chút thê thảm. Muốn đối phó Konoha vĩ thú, liền muốn trước đoạn tuyệt Jinchuriki ngọn nguồn. Uzumaki nhất tộc gặp nguy hiểm. Vân ẩn thôn, vẫn là vụ ẩn thôn hoặc là hắn đâu? Danzo lâm vào trầm tư. Đây là không nhất định hội chuyện phát sinh, vừa vặn vì ám bộ, càng là tương lai Konoha chi căn, hắn có cần phải phòng ngừa chu đáo trước làm bố cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.